Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 7, phen não tàn trở thành đồ để. Góc truyện audio.com. Ngay từ phút giây đầu tiên, dáng vẻ dịu dàng của em đã cuốn hút anh. Em bước đến bên anh và nói rằng sẽ mãi như thế này. Tất cả những điều có thể đều xảy ra đến. Tình yêu là gì? Là gì? Nó chính là đại dương đỏ rực. Tôi sẽ lại phá vỡ quy tắc của mình, vì nếu biết trước rồi chẳng phải sẽ tẻ nhạt hay sao? Em dù có bị tổn thương một chút cũng sẽ ổn cả thôi âu. Em muốn tôi, em gục ngã vì tôi, em điên vì tôi. Em không thể tách rời khỏi tôi, I got you under my skin. Em muốn tôi, em gục ngã vì tôi, em điên vì tôi. Em không thể tách rời khỏi tôi, I got you under my skin. Một mình Yoon Irim ở trong phòng luyện tập bật Mirotic của DBSK, sau đó dựa theo trí nhớ về động tác trong đầu xem qua rất nhiều lần, bắt đầu nhảy. Đột nhiên một tiếng, vỗ tay truyền tới từ sau cửa, Yoon Irim quay đầu. Anh Yoon Ho, trễ rồi sao anh còn ở đây? Yoon Irim mừng rỡ hỏi chàng trai đang đi tới, đã lâu không gặp anh Yoon Ho lại đẹp trai hơn. Aigo, phen não tàn của anh còn luyện tập trễ như vậy, oppa có lẽ phải chăm chỉ hơn rồi. Anh, Yoon Irim xấu hổ kêu một tiếng, thấy chàng trai đối diện nở nụ cười càng lúc càng lớn. Bởi vì comeback phải đổi tạo hình mới, tóc mái phía trước ngắn hơn một chút lộ ánh mắt sáng ngời lấp lánh, sóng mũi cao. Ha ha, bọn anh cũng tới luyện tập, bốn người kia vẫn còn đi ở sau, anh đến lầu này tìm chút đồ, ai ngờ nghe thấy bài hát của bọn anh. Nghe Trang Min nói em mới tới công ty đầu năm nay à, vâng anh, năm nay mẹ đồng ý nên em mới tới. Aigo, đứa bé sinh năm 96 đều tới rồi, em khiến các anh lớn hơn em những 10 tuổi này phải làm sao bây giờ, đúng là hậu sinh khả. Quý, không không không, em vẫn còn đang gian khổ dẫy dụa ở lớp C đây, những anh chị khác rất giỏi, cho nên em muốn luyện tập nhiều hơn một chút. Không có ai trời sinh đã giỏi, ăn một miếng cũng không biến thành béo phì được, đừng nóng vội, em chỉ cần luyện tập nhiều sẽ tiến bộ thôi. Vâng ạ, Irim à, động tác vừa rồi là như vậy mới đúng, sau đó nâng tay lên, gót chân thì phải thế này. Quả nhiên không hổ là vua nhảy của SM, nghe anh Yoon Ho giảng giải từng động tác như vậy, Yoon Irim cảm giác mình càng hiểu rõ hơn về vũ điệu này, những chỗ không rõ lần trước cũng hiểu toàn bộ rồi. Sau lần này, cô tựa như hẹn anh Yoon Ho, chỉ cần hai người đang ở Hàn Quốc anh sẽ đến chỉ đạo nhảy cho Yoon Irim. Cho nên thực lực vũ đạo của Yoon Irim tiến bộ lên rất nhanh. Đó dù gì cũng là chuyện đương nhiên, Yoon Irim là đồ đệ của vua nhảy. Cơ mà, cuộc bình xét hàng tháng đến rất nhanh, cuộc thi lần này liên quan đến cơ hội thăng cấp lên lớp B, mỗi thực tập sinh đều tràn ngập ý chí chiến đấu sôi sục. Lần thi này là thi về lập nhóm, từ 2 đến 5 người tạo thành một nhóm, lúc mà thầy giáo vừa nói yêu cầu này, mỗi người cũng lập tức tìm đối tượng hợp tác với mình, hy vọng cuộc bình xét cuối tháng có thể có cơ hội xoay mình, thành công thăng đến lớp B, mà mọi người sau khi chọn xong thì chỉ dư lại người nhỏ nhất là Yoon Irim và người mới tới công ty được nửa năm là Oh Sehun. Hai người nhìn nhau, liền lẫn nhau vỗ tay tạo thành một nhóm. Lúc này, tại Seoul đã là 20 giờ 30 đêm. Yoon Irim và Oh Sehun còn đang điên cuồng luyện tập vũ đạo. Dù sao DBSK đã đi Nhật Bản, mình phải cố gắng hơn, không thể cô phụ anh Yoon Ho. Yoon Irim đem tất cả những gì anh Yoon Ho dạy mình từ trước. Tới nay, không giấu giếm chút nào mà dạy lại cho Oh Sehun. Đối với lần này, hai người sẽ nhảy Mirotic. Làm một học sinh lớp C, mặc dù cũng sẽ nhảy vũ đạo của tiền bối nhưng ít ai chọn nhảy bài hát của DBSK, bởi vì độ khó cao. Sehun, Irim, hai người tính nhảy đến lúc nào? Kim Yong In ngáp, Aigo, Sozong à, tớ buồn ngủ quá. Thừa dịp nghỉ giải lao, Yoon Irim tạm ngừng, quay đầu lại, nhìn thấy Jung Sozong và Kim Yong In dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Yoon Irim và Oh Sehun nhìn nhau cười tiếp tục luyện tập nhảy, lần này hai người vừa luyện nhảy cho tốt căn bản còn tăng thêm một chút đặc sắc lớn nhất của SM, đồng đều. Hai người nhìn vào gương, vừa nhảy, vừa quan sát động tác của đối phương, không dám lơ là hay coi thường bất kỳ vấn đề nhỏ nào. Gần 2 giờ sáng, hai người đánh thức Kim Yong In và Jung Soo Jung còn đang trong giấc mộng 4. Người cùng nhau trở về ký túc xá. Cuối tuần, khi về nhà, mẹ thấy Yoon Irim gầy đi, đau lòng làm cho cô rất nhiều món ăn, hy vọng cô bồi bổ thật tốt. Lúc Yoon Irim chuẩn bị rời đi, mẹ còn cho cô rất nhiều đồ ăn mang về ký túc xá. Vì vậy khi cô về đến ký túc xá, ba người bạn thân nhận được tin nhắn lập tức chạy tới ký túc xá của Yoon Irim. Bởi vì có sự can thiệp của ba mình, cho nên ký túc xá của Yoon Irim là một bộ nhà đơn, có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, tủ lạnh, máy vi tính, và phòng tắm. Khi tới nơi cả đám chỉ lo ăn, Jung Soo Jung dù sao cũng tới đây nhiều lần nên quen thuộc, hai người còn lại là tới lần đầu, ăn xong, còn đi dạo xem một vòng, không khỏi bối rối, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. ký túc xá của hai người họ có đến mấy người chen chúc chung một căn phòng. Pirim à, tớ ở đây được không, nơi này quá tuyệt rồi. Tớ không chịu nổi đống vớ bay loạn của anh Chaniel. Oh Sehun ôm cánh tay Yun Irim làm nũng. Hì hì, muốn ở ký túc xá của tớ sao? Oh Sehun nhìn khuôn mặt tươi cười của Yun Irim, cho là cô đồng ý, hai mắt cậu hóa thành sao tuét miệng cười. Cậu ăn no quá nên nằm mơ à, một giây kế tiếp Yun Irim lập tức trợn mắng châm chọc. Bị Yun Irim hung hăng cự tuyệt, Oh Sehun ủy khuất bĩu môi, nhưng cậu cũng biết cậu là con trai, Yun Irim là con gái, mình đương nhiên là không thể vào ở đây được cho dù quan hệ của họ tốt đến đâu thì nam nữ khác nhau. Vậy để Irim làm vợ cậu là được rồi. Mẹ tớ nói chỉ có làm vợ chồng giống ba và mẹ thì mới có thể ở chung. Kim Yong In moi móc đồ ăn của Yun Irim, vừa ăn vừa nói. Giống như có một đám quạ đen đang bay ngang qua. Ya Kim Yong gấu, anh ngứa ra sao, ban ngày mà ăn nói linh tinh gì thế còn nữa. Vừa ăn cơm xong lại ăn vặt, đó là đồ ăn mẹ em mua cho em, ai cho anh ăn thế? Mặt mũi Yun Irim đỏ bừng, chuẩn bị đuổi theo đánh Kim Yong In. Kim Yong In lập tức đem thức ăn còn dư lại nhét hết vào miệng, sau đó lập tức chạy trốn. Ya Kim Yong gấu, có giỏi thì anh đừng có chạy. Anh đâu có ngốc, dừng lại để em đánh sao? Đúng vậy, anh chính là đứa ngốc. Ya Kim Yong In, anh đứng lại đó cho em. Không biết qua bao lâu, tại một ký túc xá của SM truyền tới tiếng kêu thảm thiết AAA. Ya, Yun Irim, em có phải con gái hay không? Sao lại bạo lực như vậy? Kim Yong In sờ cái mông mình, đương nhiên còn không quên ăn vụng hai miếng snack. Bổn tiểu thư là cô gái đáng yêu thấy không hả? Yun Irim ngạo mạn trả lời. Cô không chú ý tới ánh mắt Oh Sehun tràn đầy cưng chiều khi nhìn cô. Đến ngày bình xét cuối tháng, Yun Irim và Oh Sehun mặc đồ đen, giống nhau, quần vận động màu đen, đứng ở trong nhà vệ sinh cạnh phòng thi. Sehun, fighting, Irim, fighting, hai người đánh tay với nhau, sau đó tràn đầy tự tin đi tới phòng thi. Cố gắng lên, không thể để anh Yun Ho thất vọng. Yun Irim tự nhủ, xin chào, em là Yun Irim lớp C, xin chào, em là Oh Sehun lớp C, thầy giáo gật đầu biểu thị có thể bắt đầu, hai người nương theo tiếng nhạc nhanh chóng điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Vốn là khi nghe tiết tấu, một giám khảo ở giữa hơi nhíu mày, không ngờ tới lớp C sẽ có người chọn vũ đạo khó như vậy. Nhưng khi thấy hai người nhảy mỗi một động tác đều chỉnh tề và hoàn mỹ, miệng của họ đều cong lên tán thưởng nhìn hai người trước mắt. Nhảy xong, Yun Irim và Oh Sehun thở hổn hển nhìn ba vị giám khảo phía trước cúi người 90 độ, sau đó chờ thầy giáo nhận xét. Em Irim, mới vào công ty đầu năm nay phải không, sinh năm 96, mới 12 tuổi, lần này tiến bộ rất nhanh, hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng. Em Sehun tới công ty còn chưa đầy nửa năm, sinh năm 94, tiến bộ cũng rất nhanh, hy vọng hai người tiếp tục cố gắng, tương lai không lâu thầy hy vọng thấy các em ra mắt. Hai người khom người cảm ơn. Cũng không hề biết thầy giáo đánh một dấu hiệu trọng điểm bên cạnh tên của hai người. Cuối cùng Yun Irim và Oh Sehun thăng cấp vào lớp B thành công, rốt cuộc có thể tập luyện cùng Kim Yong In, còn có cả Park Chan Yeol mà Oh Sehun và Kim Yong In hay nhắc tới. Trong lớp B còn có Ngô Diệc Phàm thực tập sinh gốc Hoa người Canada và thực tập sinh Trung Quốc Trương Nghệ Hưng. Chào mừng vào lớp B Aigo Irim, em biết không, video cuộc thi của em và Sehun đang truyền khắp công ty SM đấy. Thật sao, chuyện là sao vậy Su Dung? Chính là hôm nay, trong giờ luyện tập ở lớp C thầy giáo đã bật cái video này, nói đây là một nhóm từng ở lớp C thi đậu lớp B, bảo các học sinh phải tập luyện cho tốt tăng thực lực của mình, sau đó đến lượt lớp A bọn chị luyện tập thầy giáo cũng bật video cho bọn chị xem, nói đây chính là thực lực của thực tập sinh vừa tới lớp B, đừng để so không lại người ta, đừng tưởng vào lớp A thì không cần cố gắng nữa. Sau đó chị Su Yeon nói đây không phải là Irim sao, còn nhỏ mà thực lực đã mạnh như vậy, còn nói chẳng kém nghệ sĩ ra mắt, cảm thán hậu sinh khả úy nha. Em nào có giỏi như vậy, em và Sehun chẳng qua luyện tập nhiều hơn chút, phối hợp cũng ăn ý, Aigo chờ em tới lớp A đó. Rim à, chị thấy video rồi, rất giỏi, tiếp tục cố gắng lên, lần sau chị sẽ làm thức ăn ngon cho em. Cảm ơn chị Thiến, em chờ thức ăn ngon của chị đấy. Đồ, đệ à, lần này anh rất tự hào, lần sau tiếp tục phát huy. Cảm ơn sư phụ nam thần, đại ân đại đức của ngài đồ đệ thật khó quên. Anh đói bụng, Yun Irim nhìn tin nhắn mời gửi đến, anh Trang Min, đầu anh bị kẹp vào cửa sao? Anh đói bụng, lại là ba chữ này. Vị đại ca này muốn gì? Đói bụng không biết đường gọi thức ăn nhanh sao? Yun Irim ngây người nửa ngày, vì vậy do dự chốc lát liền gọi tới số này. Alo, anh, ba chữ anh đói bụng có biết nó có nghĩa gì không? Chính là như những gì đã viết, .ans đói bụng thì gọi thức ăn nhanh đi, em cũng không phải chủ điện thoại thức ăn nhanh. Ai bảo em không phải? Ai gu, anh đói chết rồi, gần đây cũng ốm nữa. Anh chê Dung biết nấu cơm mà. Ai gu, chả biết gần đây anh chê Dung bị gì, nấu cơm nếu không phải mặn thì là nhạt. Yeah, Sim Trang Min, em đang nói gì đó hả? Chỉ, nghe thấy giọng của anh chê Dung lạc vào. Ha ha, Yun Irim không nhịn được cười. Vậy giờ anh đang ở đâu? Đang ở phòng luyện tập. Thật ra thì ban nãy anh Yun Ho có đi ngang qua lớp B nhưng không thấy em, đoán em chắc đang ở ký túc xá. Được rồi, anh chờ chút. Yun Irim không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại. Phòng luyện tập của DBSK. Yeah, Yun Irim, cái con bé chết tiệt này dám cúp điện thoại của em. Anh nói xem rốt cuộc em đắc tội con bé ở chỗ nào chứ, mỗi lần thấy em, con bé nếu không trợn mắt thì là lạnh lùng. Aigo, xem ra sức quyến rũ của em bị giảm. Trang Min à, em biết mà, người ta chỉ phát điên với Yun Ho thôi, người ta nếu còn phản ứng với em thì mới trợn mắt với em. Chứ anh thấy con bé thấy ba người bọn anh, mặt hoàn toàn tê liệt không biểu cảm luôn ấy. Cũng chỉ chào hỏi đơn giản mà thôi, không? Phải con bé thích DBSK sao? Tại sao thấy chúng ta lại bình tĩnh như vậy? Park Yu Chun bất đắc dĩ nói. Thích DBSK. Anh nghe lầm sao? Mà, tê, liệt, Yun chỉ nói thích mỗi anh Yun Ho. Kim Jun Su vỗ vỗ bả vai của Park Yu Chun sau đó giả giọng. Anh Yun Ho, em là fan não tàn của anh nha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bốn người không tự chủ được ôm bụng cười lăn. Dùng Yun Ho đỡ chán, xem mấy đứa em cười bất đắc dĩ. Ở đằng kia tại ký túc xá của SM, Yun Irim vừa mở replay của Shiny, vừa nấu ăn. Chị thật xinh đẹp, ngắm nhìn chị khiến em phát điên lên mất. Replay, replay, replay. Yun Irim nhanh nhẹn nấu thức ăn xong bỏ vào hộp đựng thức ăn, cân nhắc đến sức ăn của năm ông anh, cô làm phân lượng 10 người ăn, sau đó đem hộp thức ăn bỏ vào túi sách của mình, đi tới công ty. Anh, em tới rồi. Yun Irim vừa mở cửa ra, liền thấy Sim Trang Min vọt tới cửa. Cướp túi sách của mình, sau đó lấy hộp thức ăn ra. Thật hết thuốc chữa, wow, thịt bò nhúng giấm thơm quá. Sim Trang Min vừa nói vừa không kịp chờ để ăn, y hệt con quỷ chết đói mới đầu thai. Wow, đậu hũ hầm, thoạt nhìn không tệ lắm. Anh Chê Dung nói, đúng vậy, món này em học từ chị Tống Thiến đó, chị ấy làm món này rất tuyệt luôn. Yun Irim chỉ vào món đậu hũ hầm, nói, Tống Thiến, có phải thực tập sinh người Trung Quốc đóng rất nhiều quảng cáo không, anh thấy Trang. Kim Jun Su còn chưa nói hết đã bị Sim Trang Min đút một miếng cơm vào miệng. Ha ha ha ha, nhìn người khác cười một trận. Sư phụ Nam Thần, đây là món cơm xào cua, em nghe nói anh thích ăn cua, con cua này mẹ em mới mang tới cho em mấy ngày trước đó. Cảm ơn đồ đệ ngoan, em cực rồi. Dung Yun Ho sờ đầu Yun Irim, Yun Irim ngồi đọc sách ở một bên, chờ họ ăn xong mới cầm. Hộp trở về, sau đó Kim Chê Dung cầm điện thoại đi tới chỗ Yun Irim, dịu dàng nói. Irim à, cảm ơn bữa ăn của em, chúng ta chụp tấm hình đi. Được à, anh Yu Chun, anh đừng che em chứ. Jun Su, em đạp lên chân anh đấy, 1-2,3 kim chi. Yun Irim và DBSK chụp hình chung mấy tấm, dĩ nhiên Yun Irim chỉ chụp chung với mấy ông anh khác nhưng lại không chịu chụp chung với Sim Trang Min. Cho anh một lý do xem nào. Hừ, yeah, Yun Irim. Yun Irim làm mặt quỷ với Sim Trang Min, Sim Trang Min vốn đang bất đắc dĩ lập tức trợn to hai mắt. Mà họ không biết những điều này đã bị Kim Chê Dung chụp lại. Đừng mở to mắt nữa, con ngươi sắp rơi ra rồi. Yeah, Yun Irim cười nói với Kim Chê Dung, tối nay anh Chê Dung nhớ gửi hình qua cho em nha. Các anh em đi đây, sư phụ Nam Thần, anh Chê Dung, anh Yu Chun, anh Jun Su, quái vật mắt to, hẹn gặp lại. Sau đó nhanh chóng đào tẩu, quả nhiên khi đi tới cầu thang, cô nghe thấy Sim Trang Min đang dùng thanh âm cao 8 độ của anh gào lên. Yeah, Yun Irim, có giỏi thì đừng để anh thấy em lần nữa. Trang Min à, chuyện gì anh? Mới vừa nãy Irim gửi tin nhắn cho chúng ta, em cũng nhận được chứ. Sim Trang Min lập tức lấy di động ra xem, quả nhiên. Ya hát hát hát, chỉ thấy trong màn hình của 5 người đều có một tin nhắn giống nhau. Em nhất định sẽ trở về. Tác giả có lời muốn nói, khi thuận tâm viết chương này, rất hoài niệm khi Đông Phương Thần Khởi còn đầy đủ 5 người. Cách chương.